Dưa hấu ngọt ngào nhất. Chương 17, góc truyện audio.com. Tiểu thịt tươi và ảnh đế phát sinh chút chuyện nhỏ. Lúc bước ra khỏi phòng thay đồ đã như gió thổi mây tan. Ảnh đế lười so đo với hắn, chỉ xóa hết ảnh chụp, video trong điện thoại rồi coi như chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau lễ khai máy, cảnh đầu tiên là toàn bộ phim, quay rất thuận lợi, không có ưng, cảnh thứ hai là cảnh của ảnh đế và tiểu thịt tươi. Lúc này lại xảy ra một chút vấn đề. Sau khi ảnh đế nói xong lời thoại của mình, tiếp đến tiểu thịt tươi tức giận xông lên cùng hắn lý luận. Hai người cãi nhau ầm ĩ, đây vốn không phải cảnh gì khó, thế mà quay mấy lần đều không đạt, ưng mấy lần, ảnh đế ra hiệu cho đạo diễn nghỉ ngơi 5 phút, đạo diễn hô cắt mãi cũng phát chán liền ok, ảnh đế gọi tiểu thịt tươi đến, hỏi hắn, cậu biết chúng ta đang diễn cái gì không? Tiểu thịt tươi, phim điện ảnh ạ, lúc này, ảnh đế hoàn toàn trong tư cách một tiền bối lão luyện đáng kính đứng ra khai sáng cho hắn. Tuy rằng đây chỉ là bộ phim điện ảnh thương mại giải trí hài hước, nhưng mà kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé cùng danh dự của bản thân. Cậu có hiểu không? Tiểu thịt tươi vẻ mặt nghiêm túc. Em hiểu ạ, ảnh đế gật gật đầu. Vậy cậu thử diễn biểu cảm phẫn nộ xem. Tiểu thịt tươi ngoan ngoãn y lời mà diễn. Ảnh đế cau mày, diễn ủ rũ xem nào. Tiểu thịt tươi chỉnh chỉnh biểu cảm. Lại diễn, ảnh đế càng cau chặt mày, mừng như điên, đúng như chỉ thị của hắn, tiểu thịt tươi đều nhất nhất làm theo, thế mà ảnh đế xem hắn diễn xong, lông mày đã vắt lại thành hình chữ xuyên luôn rồi, ảnh đế, cậu những lúc tập diễn đều là ở trong nhà vệ sinh tập đấy à? Tiểu thịt tươi vẻ mặt mê man, không ạ, ảnh đế, thế sao từng biểu tình của cậu đều giống như sáng ra đi ị không hết thế kia? Tiểu thịt tươi, bởi vì hắn chính là một cái bình hoa di động chứ sao? Xin lỗi, hắn thở dài, cúi đầu xin lỗi ảnh đế, là em gây phiền phức cho anh. Trong 5 người bọn họ, minh tinh với ảnh đế đều là diễn viên chuyên nghiệp, kỹ năng diễn xuất đương nhiên tốt không phải bàn. Ca sĩ từ nhỏ đã đóng phim truyền hình cùng điện ảnh. Phim hài chắc chắn đã diễn qua. Mà danh hài dù sao cũng đã thu được vô số giải thưởng. Khống chế nét mặt vẫn là rất xuất sắc, chỉ có tiểu thịt tươi. Không biết có phải là gánh nặng thần tượng quá lớn hay không mà kỹ năng diễn xuất trời sinh tệ hại. Đến ảnh đế cũng không biết phải đánh giá hắn như thế nào. Nhìn hắn buồn bã như vậy, ảnh đế hơi băn khoăn nghĩ có phải mình hơi nghiêm khắc quá rồi hay không? Lúc này tiểu thịt tươi lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Chờ đã, em có biện pháp rồi. Diễn lại một lần nữa. Ảnh đế nghi ngờ tìm đạo diễn đến quay. Một lát sau, ai vào chỗ nấy, thư ký trường quay đóng bảng. Ảnh đế bỗng kề sát vào tiểu thịt tươi. Đọc lời thoại, cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiểu thịt tươi mặt đầy căm giận. Liên quan chóa gì đến anh? Lần nào cũng đến mỉa mai. Biểu hiện của hắn tốt đến kỳ lạ, diễn một lần đã qua làm cho mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Ảnh đế mang theo hiếu kỳ hỏi hắn đã tìm được bí quyết gì? Có thể trong mấy phút nâng cao kỹ năng diễn xuất tăng nhanh như gió. Tiểu thịt tươi đắc ý cho hắn xem điện thoại di động. Em vào internet đọc bình luận anti, fan của anh, rất quá quát, em nhìn mà tức muốn chết. Anh yên tâm, em nhất định chửi chúng nó cho anh. Ảnh đế không biết nói gì trả điện thoại lại cho hắn. Hóa ra bí quyết lại là sức mạnh của tình yêu. Cách chương.